quý vị vấn đề mà quý vị biết cái điều hơi thở trước đã. Khi ở nhà trước khi lên ngồi thiền thì quý vị phải súc miệng, đa số là phải miệng tắm rửa sạch sẽ, lỗ chân lông được thở, và không nên mặc những cái quần jean hoặc là mặc những cái gì mà nó cứng, nhất là mặc cái đồ giặt hò, hoặc là không có thì mặc pyjama, làm sao cho cái bụng không có bị những cái gì mà nó siết vào, tức là người chúng ta coi như là nó thoải mái. Nghe quý vị nghĩ làm sao bộ đồ nào mà nó đừng có dây thun, đừng cái gì thoải mái nhất. Ở trong cái phòng nó không được nóng quá, nóng quá chúng ta đổ mồ hôi nó sẽ động, mà lạnh quá cũng được, chúng ta làm sao nó nhiệt độ vừa phải. Ánh sáng thì không được tối và quá và không được sáng quá. Cái phòng đó có thể là quý vị ngồi quay vô một vách tường cũng được, bởi vì Đạt Ma Sư Tổ là tổ sư của thiền tông, ngài quay mặt vô tường kêu là chín năm, phải không quý vị? Vì quý ai vô mặt tường nó không thấy gì, chứ không phải mà quý vị ngồi mà nhìn ông Phật cái bắt đầu nhìn cái hầu quang chớ làm sao, ngồi như sao sao quý vị bắt đầu mất cái tính thánh thiền định đi. Thành Đạt Ma Sư Tổ là tổ sư đầu tiên của thiền tông Trung Hoa, mà tổ thứ 28 của thiền tông Ấn Độ, ngài quay vô tường, hiểu chưa quý vị? Thì sau này về nhà quý vị quay mặt vô tường cho thầy, tại vì quay mặt nhìn đồng Phật cái bắt đầu quý vị đồng tâm nghĩ tới Phật, được cầu Phật cho ngồi xin Phật phóng quang cho con này, hồi cái thành nó tầm bảy tầm ba ngồi thiền cũng có phóng quang, thấy không? Ông Phật có phóng quang đi nữa đó, thì mình cũng không có giác ngộ được, mà cái giác ngộ này nó kim chán thiền tự mình phải đi tìm lấy. Rồi cái phương pháp thầy cái này nè, dù có niệm 100 số chuỗi, dù có ngồi 4 tiếng đồng hồ, ngồi 10 tiếng, ngồi ngày mà cũng không thể được kiến tánh, thấy được Phật tánh là phải do mở mang trí huệ mới thấy. Những cái chuyện mà bố thí cúng dường cũng không thành Phật được. Bố thí cúng dường chỉ tạo phước lên cõi trời mà thôi. Thuyết pháp giỏi cũng chỉ là tụng bả mía như sư phụ nè, học kinh cho giỏi là la nhai lại lời Phật tổ cũng không kiến tánh, nếu thầy không tử mà tìm lấy con đường thầy đi. Thì quý vị nhớ rõ này là chỉ thẳng luôn. Thành ra đầu tiên chúng ta, cái người chúng ta có mấy chất quý vị? 4 chất: đất, nước, gió và lửa. Thì bây giờ chúng ta đó, chúng ta nạp cái chất gì vô người chúng ta nhiều nhất? Hả? Thật ra đó nè, khi mà chúng ta nhịn đói đó, có thể một tháng chưa chết, không ăn cơm, gạo là chất đất đó. Mà chúng ta thiếu nước một tuần lễ là chúng ta hư thận chết, có không quý vị? Như vậy cái gạo là cái chất mà đồ ăn, thịt này thịt kia, tất cả các chất tàu hũ là chúng ta nộp cái là đất đại, một tháng không có cũng không sao. Nhưng mà người chúng ta 3/4 là nước. Có phải 3/4 là nước không quý vị? Chúng ta thiếu nước trong 24 tiếng là chúng ta bắt đầu mệt rồi. Thành ra thấy đa số người ta đều tuyệt thực chứ không ai dám nói tuyệt thị, đúng không quý vị? Thì uống nước là quý vị biết là quan trọng thứ hai. Quan trọng thứ ba là cái nhiệt độ. Chúng ta lạnh ngồi ở trên Alaska chúng ta ngồi thiền được không? Không được, trừ những người chứng quả rồi. Chúng ta ngồi ở ngay cái vùng mà trong cái lò lửa mà hay như là cái nhà mà nóng ở ngay chỗ mà chừng 140 độ em, quý vị ngồi cũng ngồi ở Arizona. Bữa nào mà trời nắng á, quý vị ngồi đóng cửa xe lại, quý vị có ngồi được ngồi thiền được từ mở mới lạnh không? Thì quý vị cũng không ngồi trong nóng quá được, kêu là nhiệt độ. Nhưng mà muốn chết thì nóng lạnh nó cũng phải có 7-8 tiếng đồng hồ mới chết. Nhưng mà cái quan trọng nhất thức ăn là hơi thở, là không khí, đúng không quý vị? Chỉ thở vô là 1, 2, 3, ra A Di Đà Phật. Chúng ta chỉ niệm có 6 chữ à: Nam Mô A là hít vô, Di Đà Phật là thở ra. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Chỉ có dùng tử A Di Đà mà hả mầm trả ra mà không mượn vào 15 phút là chúng ta cái não hư, đúng không quý vị? Như vậy tu thiền là phải biết ăn, ăn không khí. Thành ra quý vị đang bị cholesterol, ở đây những vị nào mà bị cholesterol đưa tay thì chỉ coi cứ đưa lên rồi. Kể cả những vị ăn chay vẫn bị cholesterol, chứ đừng có nói là ăn chay không bị nha. Lý do sao mà cholesterol dư? Quý vị khổ vì thừa, vì tất cả những cái chất bồi dưỡng trong người quý vị đó, mỗi ngày chúng ta chỉ cần có 2000 calorie, nhưng mà chúng ta ăn trên 2000 calorie. Quý vị cứ cộng thử coi, bây giờ quý vị ăn một cái hamburger Big Mac số 1 nó để là 700 calorie, trưa ăn một cái pizza 700 calorie, chiều cái ăn một cái nồi cà ri 1000 calorie, tối ăn lỡ dở được vô tính là chocolate cái gì cái dùng. Chúng ta chỉ ăn là 2000 calorie mà dành cho một người đó là phải hoạt động cỡ như ông Tể Chiếu, Tể Chiếu mà coi như làm công tác sân bằng máy đồ thì mới xài 2000 calorie. Nhưng mà quý vị là người đánh văn phòng, cái người đánh máy hoặc là cái người không có làm việc nặng gì đó thì quý vị chỉ cần có 1500 calorie thôi. Đó là dành những người trong tuổi từ 18 cho tới 40 tuổi, và quý vị trên cái tuổi đó quý vị chỉ cần 800 calorie là đủ. Thành ra quý ăn nhiều quá hồi trẻ thì nó bơn hết, nó xài hết. Ở Việt Nam xứ nóng, tất cả mồ hôi nó đổ ra, quý vị thấy không, bao nhiêu cái tự nó đổi ra rồi quý vị đút cho nhiều calorie mà nó đốt không hết á thì quý vị nó đi đâu. Quý vị nhớ cái máy dầu nó có một cái nguyên tắc là khi mà dầu bơm vô con heo, dầu nó bơm vô mà dư thì nó có cái ống dầu return, phải không? Thì return nó lại sai, mà ngược lại con người mình á có chỗ vô mà không có cái chỗ ống return. Thành ra chúng ta bắt đầu có cholesterol, thì có cholesterol rồi đó thì chúng ta bắt đầu mới mua máy về rồi đạp rồi đủ thứ chuyện hết, nhưng mà cũng không có work. Rồi kế đó cholesterol xong rồi thì nó bắt đầu nó đóng vô những cái mạch máu trong người chúng ta. Hồi xưa cái mạch máu chúng ta ví dụ như là bằng ngón tay thì máu nó đi rất là nhẹ, bây giờ quý vị tưới nước mà quý vị xài cái ống mà bị cúp chỗ nào đó thì nó nghẹt, do đó làm ta quá tới lớn tim hả, mà lên tăng huyết áp. Thì cái đầu tiên trị bệnh này quý vị bớt ăn cho thầy, bớt ăn cho thầy dùng một cái. Thì đối với nhà Phật trị bệnh, tôi thấy hồi xưa giờ Phật nói bệnh gì cứ bớt ăn là hết à, hả, bệnh cái gì đi nữa là ăn một ngày một bữa đi, rồi chiều tối đó uống nước trà xanh để nó liêm hết, bắt đầu nó liêm xích tục là bắt đầu quý vị trị được cái bệnh là cholesterol. Mà cholesterol hết thì bắt đầu huyết áp xuống, cái đường ống cống được coi như là snake thông, thì bắt đầu mọi thứ. Bây giờ đầu tiên tôi chỉ quý vị cái trị bệnh bằng hơi thở. Thì quý vị ngồi trên cái này xong rồi đó, quý vị lựa cái giờ tốt nhất là cái giờ đừng có ai làm phiền mình, tại quý vị mới là sơ thiền thôi. Chứ cái người mà lên tới nhị thiền, tam thiền họ có ồn có ào quý vị cũng không khe, nhưng mà mới bắt đầu thì quý vị phải kiếm cái chỗ, cái thời gian nào mà vợ con vắng lặng không ai làm phiền, tốt nhất là nghĩ là từ 11 giờ tới 12 giờ tức là giờ tí, cái giờ đó là cái giờ rất là tốt. Quý vị ngồi quý vị xét chừng nửa tiếng không có nhiều, thì bắt đầu quý vị đầu tiên trước khi ngồi thì quý vị lắc cổ qua lắc cổ lại chi, quay cái cổ cái này cho khoảng 7 vòng cho cái xương cổ nó relax. Rồi tay chân mình cử động, tại khi mình ngồi một tiếng đồng hồ đó mình không có cử động thì mình bắt đầu mình relax đã. Rồi bắt đầu mình mới lấy cái tay này chà cho nóng, mình so lưng, tại khi mình ngồi im máu thì so này là so tay so chân, làm những thủ tục kiểu như mà võ sĩ trước khi lên võ đài thì nó lắc nó nhảy đồ đủ thứ chuyện hết á, để cho nó warm up. Rồi bắt đầu quý vị ngồi sao mà cái thế relax nhất, không đòi hỏi phải bắn già, không đòi hỏi phải kiết già. Kiết già là hai cái chân chéo lại như Đức Phật, nó khó lắm, ngồi cái này đó mới ngồi nó đau lắm. Nhưng mà khi mà đã ngồi được tới 2 tiếng rồi thì thế này cũng gục, nó cũng không té nữa, kêu là cái thế hàng ma. Ngồi cái này được kêu là hàng ma. Ma gì? Ma ngủ, ma tham, ma sân. Tại sao vậy? Ngồi cái này ai đã từng qua giờ nó đau lắm. Ngồi một cái giai đoạn đầu tiên nửa tiếng tới tiếng nó đau đến nỗi là muốn nhảy không, mà mình hàng được cái đau đó rồi đó thì mình thắng được cái cảm giác đau, thì mình thắng được cái một cái bước mới mốt thầy sẽ dạy lên. Rồi quý vị ngồi một bên chân để trên, tay trái để trên chân phải là trái kêu là bán già. À, cái thế này đó nó cũng không có quan trọng. Rồi nếu không dám cá gì chúng ta ngồi thõng hai cái chân kiểu như để vậy nè, kêu là yoga, thì sử dụng cái đó thì nó không có bị máu ngấn. Rồi sau đó quý vị thở, hít vô là quý vị chúng ta thở có tới đây lên đây, mà người tu thiền kêu là sổ tức, quy tức. Con rùa tại sao nó sống lâu quý vị? Vì con rùa nó thở rất là sâu. Con rùa nó sống lâu thì nó thở rất là chậm. Thành ra đầu tiên chúng ta mới ngồi vào, sau khi xả lông quần tất cả mọi thoải mái rồi, làm những động tác thao diễn chúng ta. Con mắt á, nhìn như Đức Phật. Đức Phật nhìn sao mình nhìn vậy? Nhắm không nhắm mà mở 1/3. Thấy Đức Phật ngồi không? Thẳng lưng. Quý vị dựa vô sau thì quý vị có cái lưng xa sau lưng này nè, nó nghẹt cái lưng xa quý vị và quý vị sẽ bệnh. Thành ra cái miếng dựa này để cho biết là đụng cái này, tức là đụng tới cái 90 degree, 90 độ rồi. Do đó quý vị lấy cái đó làm chuẩn thôi. Rồi khi đó bắt đầu quý vị thở thì quý vị thở mạnh, thì khi hít vào đó thì quý vị biết là mạnh. Rồi thở ra quý vị thở, mà đầu tiên thở hít vào mạnh thì thở ra mạnh. Từ từ quý vị thở làm sao mà trong 5 phút đầu, 10 phút đầu quý vị thấy là có hơi thở có ra có vô, nhưng mà nó nhẹ nhàng chứ nó không có ào ạt nữa. và bắt đầu mình thấy hơi thở nó nhẹ nhàng nhẹ nhàng, thì bắt đầu tới cái giai đoạn này là cái giai đoạn bắt đầu của việc vô là điều tức. Điều tức là sao? Cứ một hơi thở vô và một hơi thở ra thì quý vị điểm là một, một hơi thở vô một hơi thở ra điểm là hai. Mà hít vô làm sao hít tới cái đan điền là cái lỗ rúng, tại vì quý vị hít thì quý vị phải kéo sâu vô thì vô lỗ rúng, mà quý vị thở ra thì thở cho hết cái thở nửa chừng, tức là oxy vừa vô mà nó chưa ra, cái quý vị đẩy phần nửa là coi như thở có phần nửa. Người nào mà thở kiểu này mà vô tới đây mà ra, người đó thọ mạng còn có 50 năm thôi. Mà người nào thở sâu xuống dưới này, người đó lấy ra thì cái hơi thở nó vào nó lấy tất cả những cái khí mà quý vị ăn chưa so chưa tiêu. Tôi giảng cho quý vị nghe, cái đồ ăn nó thiêu là sao vậy quý vị? Đồ ăn nó thiêu nó có ba loại thiêu. Thứ nhất vừa nấu ăn xong rồi mấy bà nhà bếp lấy cái muỗng thọt vô trong cái nồi súp, đúng là thử cái. Bà nào mà tế nhị lấy cái chén bỏ vô rồi nó thì nó cái muỗng thử thì không có gì trùng. Mà đồ ăn này nó chưa cái nồi cà ri cũ mà chưa có tiêu hết, quý vị nấu nồi cà ri mới đổ vô nó có thiêu không quý vị? Nó thiêu, nó thiêu là tạo gì trùng cũng vậy. 6 giờ sáng tụng lăng nghiêm tới 7 giờ, xuống 8 giờ ăn sáng, ăn một cái tô mà sáng là tô gì quý vị? Tô cháo thì nó dễ tiêu. Cái tô cháo này đó nó đòi hỏi chỉ cần có 2 tiếng đồng hồ là nó đẩy lên nó tiểu hết, nó chỉ lấy những chất bổ. Thì sau đó 8 giờ ăn tới 9 tới 10 giờ thì bây giờ là hết hết cơm rồi. Chúng ta ngồi lại đây, chúng ta uống ly nước trà. Trước khi lên đây, cái ly nước trà nóng nhớ không được uống lạnh, người tu thiền không được uống nước lạnh một nước trà. Vì lúc đó nó chất mỡ, chất dầu nó vừa nằm trong này. Quý vị uống một ly đó lạnh cho thuốc vô, đồ ăn quý vị rửa chén mà quý vị lấy nước đá rửa, quý vị có rửa hết mỡ không quý vị? Nó đóng lại liền. Mà chúng ta uống ly nước trà, bởi vì mấy người qua họ uống nước trà nóng vô. Mà người Tiều Châu ăn cháo là hút cái cháo là hút nóng luôn có quý vị. Họ hút như vậy để chất nóng vô nó liên hết những cái gì, cũng như mình rửa chén bằng nước nóng vậy. Do đó tất cả chất mỡ nó đẩy xuống dưới ruột non. Từ ruột non quý vị chơi một ly khúc vô nữa, rồi Việt Nam mình là coi như nó đóng lại ngay đó. Thì lâu ngày đó, cái chất đó nó làm hình ra là chất mỡ, chất này nghẹt đồ của là sạn thận đủ thứ. Uống ly nước trà nóng vô nó đẩy xuống ruột già, cái rồi nó làm liên ruột già, cái quý vị không có bị táo bón. Đó là cái technique giải thiền bên mật tâm họ dạy rõ, chứ không có dạy như ở bên kia. Rồi quý vị đang nấu một cái nồi bánh tét được 4 tiếng đồng hồ rồi, khi mà nó dưng nước quý vị chăm cái gì vô quý vị? Chăm nước nóng hay nước lạnh? Chăm nước nóng thì nó không sượng cái bánh quý vị, đồ ăn quý vị sắp sửa tiêu. Nó tiêu là nhờ cái gì? Nhờ cái nhiệt độ trong người mình không có cái gì hết á. Khi mình ăn á, cái bao tử nó vô nó nhồi với nước miếng. Mà hồi xưa răng của mình còn tốt á thì mình ăn cái gì nó mình nhai cái đồ ăn đó là nó gần như nó nát rồi. Còn từ 60 trở lên, trong này ai có răng giả đưa tay lên coi. Quay phim đưa xuống. Cái răng giả nó chỉ tiêu được có 30% đồ ăn, đúng không quý vị? Thành ra bao nhiêu cái chất bổ đó thì nó nằm trong đồ ăn, mà bao nhiêu cái chất độc thì nó nằm trong cái đồ răng giả nhai ra. Nhai ra rồi thành ra thay vì chúng ta đủ sức để nuôi hồi trẻ rồi, mỗi giờ mỗi ngày mỗi già thêm gì, chúng ta thì già cần chất bổ thì lại nó nằm trong cái đồ ăn, rồi nó đẩy xuống ruột non á thì nó không tiêu được. Thành ra quý vị thấy người lớn tuổi bắt đầu đánh giấm nhiều, hiểu chưa? Vì đồ nó sinh thành hơi thở đưa vào, hơi thở tại sao nó đánh giấm? Tại vì chúng ta thiếu chất men trong ruột. Chất men là cái chất da vô gờ da ô đó quý vị, để cho nó tạo ra những con si vi sinh vật, những con vi trùng để nó ăn bớt cái đồ ăn như của quý vị. Hồi tuổi trẻ thì mình tiêu hết, bây giờ đồ ăn tại răng giả không à, thành ăn không hết nó tạo ra lên men. Chúng ta mới bỏ những con sinh vật, bây giờ chúng ta thở vô thì chúng ta vừa đẩy vô một cái thì chúng ta lấy những chất men, và chúng ta thở sâu là cái đầu tiên là uống nước nóng, chúng ta lên cái ruột trước. Thành ra đồ ăn mà chúng ta nghĩ chúng ta chưa có tiêu quá, chúng ta ăn tiếp đồ ăn mới là nó trở thành độc dược trong người. Khi nào quý vị thấy đói thì quý vị ăn nó tiêu hết. Nhớ buổi sáng sớm vừa cho mình ăn bánh mì bánh bao no thì nó đòi hỏi 4 tiếng mới tiêu hết, mà chưa đủ 4 tiếng là kêu vô ăn trưa thì bắt đầu đồ ăn này nó vừa thiêu đổ ra tốt vô thì 5 phút sau nó biến thành xấu hết rồi, nó không còn là chất bổ mà trở thành chất độc. Rồi lại uống đi khúc vô nữa là nó lấp, nó không tiêu. Bao nhiêu cái đó nó đưa vô thành là cholesterol cao, mỡ máu đường. Bữa nay quý vị thay đổi cái ăn uống cho quý vị, đó là cái chánh niệm đầu tiên. Rồi khi ngồi thiền thở vô thở ra, khi ngồi thiền lúc bụng đói chứ không phải là bụng no. Bụng đói thì cái ruột nó trống, lúc đó đồ ăn là xuống ruột non, chúng ta dùng hơi thở chúng ta đẩy xuống tới đây là gì? Có phải chúng ta đi đại tiện tiểu tiện là nhờ cái gì đẩy? Nhờ cái hơi chúng ta đẩy xuống không? Thành ra chúng ta có một cái oxygen, chúng ta thở sâu rồi chúng thả ra, thì trong thời gian này nguyên cái ruột bao tử, ruột non nó sạch sẽ, chỉ có ruột già. Và cái thế chúng ta ngồi như vậy thì cái thế này phải là thế nằm, và cái thế này dùng hơi thở đẩy lên để xuống, thì tất cả những chất dơ nó đẩy xuống ruột già. Sau khi ngồi thiền được tháng như vậy thì chúng ta đi cầu rất là đều, và những chất độc nó đều đẩy ra ở cái đường mà nhớ là ăn vừa thôi. Sức mình ăn 3 chén, mình ăn 9.5 thôi thì người đó sống thọ, sống 100 năm. Mà sức mình á ăn chỉ có 3 chén mà mình dùng 3 tô thì cái người này chừng 50 tuổi đó là chết rồi, hiểu chưa? Thành ra khi mà nó đốt không được, nó ra gan ra độc rồi, nó bắt đầu nó nổi mụn này mụn kia. Khi mà quý vị bắt đầu nổi mụn, nổi này nổi kia là cái hiệu trước quý vị ăn cơ thể bị chất độc không ấy được, đổi cả trang uống, uống trà xanh, không uống cái gì khác hết, không có uống nước khúc, không có uống chất đường, không có uống những cái gì lớn tuổi rồi, chỉ nước trà xanh. Rồi thở sâu, ăn ít, ngồi thiền vào lúc 11 giờ tối là cái giờ mà nó đói, đó là cái kỹ thuật. Hơi thở để tự nhiên, ra vào nhẹ nhàng. Nếu quý vị thở mà quý vị nghe tiếng hơi thở là quý vị chưa có phải là thiền. Chừng nào quý vị thấy yên hết rồi thì bắt đầu nhẹ nhàng, lúc đó thì quý vị sẽ mở lại cái băng của thầy bữa nay này, bắt đầu băng dĩa nó sẽ được phát hành và nghe. Lắng nghe đây, khi mà yên hết rồi đó, hơi thở điều hòa, bụng không có no, là mất hết 15 phút để điều chỉnh đó, thì quý vị sẽ có khoảng 30 phút để mà quý vị đi vào kiếm căn thiền. Kiếm căn thiền này có nghĩa là thanh văn thiền. Những cái người như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ca Diếp để tưởng thờ Phật, họ tu cái gì? Tu thiền hay tịnh độ cái gì? Tu thiền. Mà khi họ chứng quả, Đức Phật kêu cái gì đó là thanh văn hay gì? Quả vị thanh văn. Thành ra thanh văn là nghe cái lời khai thị của Đức Phật mà họ khai thị dỗ nhập vào Phật tri kiến để họ chứng A-la-hán. Thành ra thanh văn thiền cũng có nghĩa là kim căn thiền. Thành ra quý vị nhớ, tu tịnh độ quả là tu thiền gì cũng trổ về gặp nhau. Tôi sẽ mở một cái điệu nhạc thiền, quý vị ngồi yên con mắt mở 1/3, nghe cái âm thanh giọng thiền, thì cái đầu tiên mà cái tiếng nhạc piano nó đánh nhẹ nhẹ đó, thì cái đó là cái nghe để mình biết mình có một Phật tánh. Mình ai nghe cũng nghe giống nhau hết, nhưng mà bắt đầu nghe một chút thì bắt đầu kêu là ma tánh nó nhảy vô. Người nào mà chơi đàn piano thì người đó ồ cái này hay quá, đã quá, cho nhạc im dịu hay quá, thì người đó khởi tâm thích chút xíu xả tiền chạy lên xin cái dĩa này sao nào. Còn người nào mà chơi đường tranh thì bắt đầu khởi cái niệm tại sao đến đường tranh, đường tranh nó hay hơn, thấy không? Rồi chê cái đàn piano. Rồi cái người nào mà chơi vô lông thì tại sao khéo vô lông ngon hơn. Thành ra rồi tại sao có bà thì niệm, tại sao mở mắt niệm Phật mà mở cái gì kia vậy. Những cái đó là những cái bệnh hoạn đó quý vị. Thành ra trong kinh Kim Cang có cái câu cái gì có tướng thì giai thị hư vọng. Nói vậy là nó lại đối ngược với cái tịnh độ của mình sao? Tịnh độ mình là tu về tướng và âm thanh. 90% đệ tử của thầy đến đây quy y. Là có phải quý vị đến đây, quý vị đầu tiên mà đến một cái chùa, đến một cái ông thầy mà quý vị chưa phải là Phật tử. 90% tôi không nói 100% quý vị quy y tôi. Hỏi tại sao mà nó con quy y thầy? Nói dạ, con lại con giữ thầy kinh, nghe thầy tụng kinh nó hay quá. Có phải là bà này đến với thầy về âm thanh không quý vị? Rồi con vô cái làng con thấy cảnh đẹp, con thấy chính điện trang nghiêm, là con phái, con muốn đi tu rồi. Cái xuống tới nhà biết tự nhiên thấy cho ăn thoải mái là con phái nữa. Rồi đi các chùa kia đó, họ vô có người kiểm soát, ngồi chỗ đây không có được nói, phải không? Ngồi ngay cỡ như ông Dưỡng cái thiền tôn mà vô đó là chưa tới vô tới nhà ăn là ta đá đứt ta đuổi đi rồi, phải không quý vị? Rồi đi kinh hành á thì có người đứng kiểm ai chuyện gì quý vị? A chân trái không? Phải chân phật. A trái nó đứng cho người canh. Rồi nói ở trong này có nhiều bà đó, họ mới lần đầu tiên mà, họ đâu có biết là tu hành như thế nào, phải không? Thành ra trong cái sách tay của họ đứng là hột sòn đô la cái họ, móc trên dài họ đi. Tôi coi tới có phim những cái đạo tràng mà có một người đi giật cái gia liên đó, giật cái túi sách có gì vậy? Mặc đồ như vậy, thì cái tâm người đó chết cha trong này có tới mấy hột sòn năm ra ra. Mà tự nhiên bà, cái ông ban đại diện ông rút đi mà cỡ như trước mình đi mà kéo một cái thì cái bà này niệm Phật không thấy Phật mà cũng đi như đâu rồi, ông sợ tôi đâu rồi. Cái đó ở đây không có. Thì như vậy quý vị đến quy y với thầy là do âm thanh của thầy nói chuyện chắc ghét tôi cái giọng nói, tại tôi nói tôi mất hồng lắm. Rồi sắc tướng, rồi ít ra đó Mà tôi là cái ông thầy nói ngọng quý vị có quý y không? Tôi là cái ông thầy một mắt quý vị có quý y không? Mà tôi là cái ông thầy đẹp cỡ ông dưỡng quý vị có quý y không? Thấy không? Như vậy chúng ta tu tịnh độ là do âm thanh sắc tướng. Mà bây giờ chúng ta qua tu thiền thì nó nói là cái gì mà do âm thanh sắc tướng là giai thiện hư vọng. Như vậy không cần bỏ ông Phật à. Rồi có câu nói là gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma. Tu thiền không có những câu đó quý vị. Nghe nó trái ngược lắm. Rồi khai thị tiếp vô thiền, ngài Tiểu Châu, ông đang ngồi đó gặp một ông thiền sinh hỏi Phật là gì? Ông trả lời Phật là cục cứt khô. Nghe cái lùng bùng nổ tai liền. Cái đó thật sự trong thiền sử có nói chứ không phải cho nó thêm đâu nha quý vị. Nghe cái đó dùng tay, nhưng mà thật là thế này. Cái gì mà có tướng là giai thị hư vọng. Thành ra khi tôi mở một bản nhạc thiền, quý vị nghe thì nghe đi, chỉ biết nó cái âm thanh thôi, âm thanh là biết là âm thanh thôi, chứ đừng có cái tâm thương ghét phê bình ở trong đó. Cái tướng đẹp, tướng xấu, tướng hay, tướng dở, cái tướng đó đều là giai thị hư vọng. Khi quý vị mới lấy chồng lấy vợ, quý vị nghe ông bạn đời quý vị nói ngọt không quý vị? Honey, quý vị nhớ là ngày quý vị yêu nhau đó, họ nói sao? Ở trong này chỉ có mình ông Cảnh với bà Cảnh là tới cái tuổi này mà còn kêu em với anh hột xớt thôi. Bữa kia tôi nghe ông kêu bà gì đó, bà Đức Hạnh, là tôi nổi da gà, tôi tìm tôi tưởng ma. Tại vì mình đứng một lọt già như vậy nè, thấy ông già bà già không mấy ngày trước chứ mấy ngày qua, ngày trước tự nhiên em ơi em lấy cái căn cước cho anh. Cái bà kia, anh ơi anh căn cước để đâu vậy? Tôi bay qua tôi lại, tôi không thấy cái người nào. Câu nói này phải có những chư thiên cõi trời mới nói, là tự nhiên nhìn ra cái cha già chống gậy và cái bà già là biết. Như vậy cái người này đã vào Kim Cang Thiền cách đây 20 năm. Ông Cảnh này là một thủy thủ hải quân. Hải quân hào hoa phong nhã, chiều này ra khơi. Đó vậy đó à. Thì cái ông này đâu phải là bây giờ thành cha già mà đi mà chống gậy vậy. Còn cái bà Đức Hạnh là sao? Tại sao mà vợ ông là Đức Hạnh? Tức vợ ông là một cô gái quyền ở đâu? Vợ quê ở đâu? Quê ở Trà Vinh. Quê em ở Trà Vinh, anh là một người lính hải quân vào trong đội danh thiền, thấy em là con gái Đức Hạnh, em là tam tòng tứ đức, một ngày đức chết ba lần. Do đó mới cưới làm vợ chồng. Nhưng mà xong, nếu mà bà Đức Hạnh là đặt vào cái tướng người ta già này thì không còn kêu anh nữa, mà ông này đặt vào cái tướng bà Đức Hạnh giờ bà xấu nữa, đâu có đẹp như ngày xưa nữa. Thành ra những cái tướng đẹp tướng xấu, cặp vợ chồng già ông Cảnh và bà Đức Hạnh, vì không kẹt vào tướng đẹp ngày xưa, tướng hào hoa phong nhã của thủy thủ ngày xưa, cho nên hai người này sống với cái tâm là tâm Phật. Anh có già nhưng mà Phật tánh không già, em có già nhưng mà Phật tánh không già. Cái đó là trở về tâm chánh định như như bất động. Thấy chưa? Người đẹp và người xấu, Phật đời quá khứ, Phật đời hiện tại, Phật đời tương lai. Bà Cảnh cái thời cách đây trước 7 năm, bà Cảnh sau khi tôi đi cải tạo và bà Cảnh qua bên Mỹ chỉ là bảo thân, hóa thân và pháp thân. Cho nên người nhận được diễn cái này thì Phật ba thân muôn thế khó tìm. Dù em ở 20 tuổi, dù em ở 60 tuổi, dù em ở 100 tuổi, và cái ngày em chui vô nhà hoàng cách đây 6 tháng dựng bị lâm chung, ông cụ già Cảnh vẫn khóc nức nở, vẫn tiếc thương một người vợ. Khi thầy nói cái câu bây giờ hai vợ chồng già hàng ngày đi từ những con đường của làng A Di Đà, từ cái mobile home, hai vợ chồng chúng ta, anh là một người Công giáo mà nghe thầy Thông Lai giảng pháp, bị thầy Thông Lai bỏ bùa anh quy y Phật, vô đây bỏ cái nhà ba phòng ngủ, bỏ cái xe Mercedes để đi một chiếc xe cũ, ở một cái nhà 3,000 square feet, vô ở một cái căn mobile home 500 square feet. Mà bây giờ em vô đây ngày ngày nấu cơm cho các bạn đạo đồng tu. Anh ngày xưa cầm cái gậy này để mà kiếm những cái lỗi lầm cho em mà đánh mà quýnh, thì bây giờ anh đã hiểu Phật thế nào. Cho nên anh thấy một ngày nào còn có em thì ngày đó anh còn hạnh phúc. Cho nên lời khai thị của thầy làm cho chàng thủy thủ 70-80 tuổi khóc nức nở bên cạnh cái người đẹp ở một cái tỉnh nào ngày xưa ở miền Tây. Người đẹp có cái tên là Đức Hạnh. Và sao? Đức Hạnh là gì? Mỗi ngày đức chết 3 lần. Còn anh là một cái người sĩ quan hải quân, anh vào chùa anh tu, anh đã đạt được nghĩa là có ba chướng, quyển cho con ba chướng tiêu tan, phải không? Phiền não cái gì dứt sạch gì đó, huệ tâm sáng ngời. Nhưng mà lại Phật tổ, con phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng con đã thắng rồi, nhưng mà sập sanh chướng con chưa thắng được. Đó là vậy. Cái gì cười là cái gì bể, là sập sanh chướng và phiền não chướng, báo chướng giống nhau không khác, phải không? Vì có những ông mà đến sập sanh chướng, ông thua rồi, ông hết tiền, ông mới tìm vô cái chỗ nào rẻ nhất thằng Đại Như Đà. Có một tên kia hỏi sao con vô vậy, nói dạ con vừa một binh sập sanh chướng, con thua hết rồi. Từ cái nhà 5 phòng con kéo máy đi, con vô nhà 3 phòng, cái nhà 3 phòng con thua riết, còn cái nhà 2 phòng. Và bây giờ còn đủ có đúng là 14.500, thành ra con xin vô là ai vậy, là Indo. Thành ra con xin cảm ơn, con nghĩa là con sẽ tiêu diệt nghiệp chướng, phiền não chướng, báo chướng. Nhưng mà con xin tri ân sập sanh chướng, vì nhờ có sập sanh chướng mà con thành Băng Giốc Si. Giờ này con mới làm đệ tử của thầy, để con vào ở trong làng Di Đà Indo, ngày ngày niệm Phật tụng kinh. Như vậy con đã biến phiền não thành Bồ Đề, biến sập sanh chướng thành ra là Maha Bát Nhã. Đầu hàng thôi nha, bây giờ đã chưa, thơi thở. Coi lại huyết áp coi, hồi nãy chưa nghe thầy trong đây giảng pháp thì đo huyết áp 120/80, nghe xe giảng hồi lên đo lên 170/90 rồi. Thành ra bây giờ mình phải dịu máu xuống, dịu máu xuống. Quý vị nghe pháp thầy, quý vị phải để ý, đó là những cái technique. Nghe đây, bây giờ chuẩn bị nè. Quý vị bình thường relax, đừng có sợ cái gì, relax là tốt. Đạo là lưu thông, tu là việc khởi trói. Ai nhốt quý vị mà đa số và thầy ở tầm trung cầu hòa thượng cứu con đang đau khổ, con ở một tù. Ai nhốt ông Dưỡng mà ông Dưỡng thắng là cái mục. Hả? Có phải là con vợ con nó kéo con vô rồi đó bắt à, con phải hung nó, con phải yêu nó, con phải mua nhẫn cho nó. Do con tự nguyện. Vậy mà thắng là cái tù là sao? Tự con trói con. Đứa nào leo lên được, leo lên lưng cọp được thì nó xuống cọp được. Đứa nào mà nhổ lâu cọp được thì đứa đó là nhổ răng cọp cũng được. Hiểu chưa? Dạ, cởi trói thì gọi là tu. Dạ. Yeah. Bị trói là gọi là tù một gốc. Đúng rồi. Bây giờ nghe đây nha, bắt đầu thầy mở một cái điệu nhạc, thầy lắng nghe. Là giai thị hư vọng, mà pháp môn Kim Cang Thiền là giải thích cái quyền nghĩa này. Lâu nay sư phụ hướng dẫn quý vị tu theo tịnh độ, mà pháp môn tịnh độ dựa vào âm thanh và sắc tướng, có nghĩa là 90% quý vị đến chùa tịnh độ mà nghe một vị thầy tụ trì tụng kinh có âm thanh hay, rồi tượng Phật ở chùa này có sắc tướng quá đẹp, rồi nhà bếp của chùa này phục vụ ân cần, cho nên quý vị do âm thanh sắc tướng mà phát tâm quy y Tam Bảo. Mà hôm nay có một Kim Cang Thiền lại khai thị cái gì có tướng đều là giả dối, đều là hư vọng. Nghe cái chỗ này quý vị cảm thấy có sự mâu thuẫn phải không? Mâu thuẫn ở chỗ nào? Kinh sách Tịnh Độ cũng do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết, Kinh Kim Cang Thiền cũng do Phật Thích Ca thuyết, mà tại sao lại trái nghịch nhau? Chìa khóa để mở cái nút này là ở chỗ nào? Quý vị lắng tâm theo dõi lời thầy khai thị. Trong kinh Phật gọi các vị đại đệ tử của Phật là cái bậc thanh văn. Đức Phật có tam thừa: Thanh Văn thừa, Duyên Dáng thừa và Bồ Tát thừa. Tức là các bậc tu hành vô nghe âm thanh của Phật thuyết pháp, rồi từ âm thanh của Đức Phật khai thị, rồi dùng câu khai thị của Phật làm đề tài thiền quán để khai mở trí huệ cho tới quả vị A-la-hán là tâm thanh tịnh, không còn bị tham sân si làm đau khổ, gọi là đạt tới quả vị Niết Bàn. Niết Bàn là gì? Niết Bàn là tâm không còn thương hay ghét. Niết Bàn là gì? Niết Bàn là cảnh giới không tạo nghiệp thiện, không tạo nghiệp ác của một vị A-la-hán. Như vậy các vị A-la-hán thời Phật còn phải thế, tu thiền mà phải do tiếp nhận âm thanh thuyết pháp của Phật, do Đức Phật khai thị để mở mang trí huệ, để rồi đạt tới cảnh giới không sanh vọng tưởng, là đạt đến quả vị Niết Bàn. Cái chỗ vọng tưởng của Kim Cang Thiền nó hoàn toàn khác với những cái vọng tưởng mà thiền sư hiện đời giảng. Mà thầy mới tìm được cái chân lý này trong một thời gian ngắn gần đây bên Mật Tông Thiền. Vọng tưởng chúng ta cùng tự khai thị, vọng là cái giả, vọng là không thật, tưởng là sự tưởng tượng. Những cái gì mà mình tưởng tượng về một con người nào đó mà nó không đúng 100% thì kêu là vọng tưởng. Cho nên tu mà trở về với Phật tánh, người nào mà thấy Phật tánh thì người đó không còn nghĩ, đánh giá, định nghĩa sai lầm về một con người nào đó. Chỗ này quý vị phải nhớ tới bài kinh Người Mù Lời Dối. Thầy Thông Lai tưởng tượng cho là một con voi, thì có người chưa từng gặp mặt thầy Thông Lai, chỉ nghe qua cái âm thanh thuyết pháp của thầy, thì đến đây mà chưa gặp tôi, quý vị sẽ tưởng tượng tôi có một cái đôi mắt gì đó. Người nào mà thương tôi, nghe giọng nói của tôi thì quý vị nghĩ âm thanh đó tốt. Người nào ghét tôi thì lên án cái cách giảm pháp của tôi. Quý vị chỉ nhìn được một góc cạnh nào của một con người hợp với quý vị thì quý vị đánh giá đúng, sai với quý vị thì quý vị đánh lên ác sai. Đúng sai không có thật. Bởi vậy Niết Bàn là gì? Được giảm sanh về cực lạc là gì? Là tâm quý vị không còn bị chi phối bởi những vọng tưởng, bởi những thành kiến về một con người nào đó, để rồi quý vị tự coi như là đưa người ta lên một cái quá cao, hoặc là hạ người ta xuống thấp. Người nào không còn sử dụng cái tâm thương ghét, khi thương thì thương cả đường đi, khi ghét thì ghét cả công ty họ hàng. Đúng một con người đó, đúng một thằng rể đó, mà ngày xưa nó chở quý vị đi chùa, quý vị thấy nó đẹp trai, nó mặc áo tràng, quý vị thấy này có hiếu, dễ thương biết tu, con gái quý vị có phước. Rồi một ngày nào cái thằng con rể quý vị nó về Việt Nam, nó bị bỏ bùa, rồi nó mất trí huệ. Lúc đó quý vị thấy cái mặt thằng này sao nó dễ ghét quá, nó mặc áo tràng vô đây là đạo đức giả. Cho nên những cái đó là những cái giai thị hư vọng. Cho nên trong kinh Kim Cang, cái gì người tu hành mà còn có tướng thương ghét, còn có tướng con ruột và con ghẻ, còn có tướng con gái và con dâu, còn có tướng thằng rể và con trai, thì người này chưa đạt được cảnh giới niết bàn. Niết bàn là tâm không còn thương ghét, niết bàn là tâm bình đẳng. Như hồi sáng này khi thầy trò chúng ta đi kinh hành, đi theo tiếng niệm Phật, có một đứa bé 4 tuổi nó cạo đầu ngày hôm qua, nó xin sư ông được làm một cô sa di ni. Sư phụ không có cái y cho nó, sư phụ sẽ lấy một cái món đồ mà cách đây rất lâu Đức Đạt Lai Đạt Ma đã cho sư phụ để mai thành cái y. Và nó vui vẻ, nó sống với trực tâm của nó. Và quý vị biết không, ngày hôm qua một người Phật tử gặp người nam nữ này từ bên Đức Tây Đức qua, ông ta qua đây ông cạo đầu, ông cảm thấy lạnh cái mỏ, và ông thích một cái nón màu vàng. Mà quý vị biết không, nón màu vàng chỉ có thượng tọa hòa thượng mới được rồi, thầy Thông Lai không kẹp vào cái tướng màu vàng dành cho hòa thượng, mà màu vàng dành cho tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh đều có phần tâm. Thầy và cái ông từng bước qua chỉ khác nhau cái nghiệp, ngoài ra phần tâm bình đẳng. Thầy lấy một cái nón màu vàng tặng cho ông ta, ông ta mỉm cười cảm ơn. Thì đứa bé mà hồi sáng cái gì đi kinh hành, thấy nó nằm ngủ trên cái bộ đò đó, trong một cái không khí trang nghiêm này nó không giữ lễ, nó chạy sòng sọc lên gặp sư ông, con cũng muốn một cái màu vàng đổi đầu. Và sư phụ Thông Lai cũng không sử dụng cái địa thượng tọa của mình, vì giữa thầy và đứa bé này đều giống nhau không khác. Bây giờ nó là đứa bé, nhưng mà đời trước khi nó tái sanh vào bụng mẹ nó là ông già, bà già. Cho nên Phật tánh giữa thầy đã bình đẳng. Thầy chạy về phòng còn cái nón màu vàng duy nhất, thầy đội lên đầu nó mỉm cười và nó an nhiên. Sau đó sáng hôm nay giờ đi kinh hành nó cũng đắc ý. Nhưng mà chỗ này quý vị sẽ ngộ, thương ghét đừng để lòng, nằm duỗi hai chân ngủ cũng là bát nhã thiền. Thương ghét đừng để lòng, nằm duỗi hai chân ngủ vẫn là niệm Phật, vẫn là kinh hành. Hồi sáng này chúng ta đi kinh hành, chúng ta giỏi lắm, chúng ta vừa đi vừa niệm Phật. Nhưng mà chắc gì ta có gì thanh tịnh bằng đứa bé 4 tuổi thân đã bị cũng thọ giới, nằm ngủ trên cái bồ đò, trong khi đại chúng đi qua có nhiều bà khởi cái tâm con nhà ai mà không biết dạy. Nơi này là cái chỗ trang nghiêm thanh tịnh, nơi này là chánh điện, tại sao không tôn trọng Phật mà cho cháu mình nằm ở đây nó đọa địa ngục? Ủa, ông Phật nào nói? Tôi chưa thấy cái đoạn kinh nào Phật Thích Ca nói vào chánh điện nhưng mà nằm không trang nghiêm thì đọa địa ngục. Mà tôi chỉ thấy mấy bà Tám nói thôi. Phật này là Phật Nam Mô Ta Bà giáo chủ ưa diện thị phi Quán Thế Âm Bồ Tát. Rồi có một người đi ngang nhìn thấy con bé này dễ thương quá, thì người này đã đặt cái cảnh giới đổi ăn khát uống mệt ngủ thương ghét đừng để lòng, thì ở đâu cũng là đạo tràng, ở đâu cũng là cực lạc. Đạo Phật bao la, đạo Phật mênh mông, đạo Phật là lưu thông, đạo Phật là không dính mắt, mà chúng ta càng tu càng dính mắc. Nói cái chuyện này tôi nghĩ lại cách đây giờ năm 1970 tôi vừa đậu tú tài đô xong, khi còn là một sa di, bản thân tôi mồ côi, tôi ngã mạng, tôi biết học cái gì cũng giỏi, trong 30 chú tiểu đồng tu tôi tụng kinh cũng phải hơn người, đánh mỏ cũng phải hơn người, đánh chùa cũng phải hơn người, làm cái gì cũng phải hơn người. Thời đó trong chùa không có ai đọc tôi tại tôi, mà tôi đọc bằng tôi tại tôi. Chưa đọc tại tôi nhìn cái mặt xuống đất vì tôi là con một con. Khi đọc trong tại tôi rồi tôi đi tôi đạp gà dịch chết ở trong xóm, ngã mạng tăng lên tới tâm tôi lấy lừng. Cái thời là trong xóm nhà quê mà có ông đậu chúng ta đâu, chưa đổ đồng nghè đã đè ông đồng làm tôi đây. Tiếng già đồn xa hủ xạ tự nhiên thôi, cách đó chừng 10 cây số có một ông cai tổng giàu có với mấy ngàn mẫu ruộng. Ông mới cất một cái thất, thời đó ở trong thì không có mây lạnh, nhưng mà có được cái giếng, có được cái nhà cầu, có được cái bàn phật, có chuông, có mỏ, có được cái quạt mái. Và ông vợ chồng cái tổng này đánh xe ngựa xuống gặp hòa thượng Long Thiền, xin cho tôi mùa An Cư Kiết Hạ năm đó 1970. Tôi nhớ rõ là rằm tháng 4 năm 1970 ông đem ông qua đạo quả, ông thỉnh tôi được về để mà ông hộ thất 3 tháng, vì ông nói tôi là một vị thánh tăng trong tương lai, mới từ nhỏ vô chùa 9 tuổi, mới 9 năm mà đã nổi tiếng rực rỡ, đây là long tượng của Phật pháp. Lời nói của ông lúc đó hòa thượng ân sư Long Thiền, ngài bắt đi qua giới đàn Trường Hương. Hồi xưa mà đã giới đàn thì kêu là Trường Hương, để thọ tỳ kheo thì kheo đi. Ông không có ở nhà. Sư thúc của tôi là cái người quyền xử lý trụ trì trong 3 tháng hạ. Ông mới mời hết dân làng và ông tuyên bố Đại Đức Thích Thông Lai là một cái người làm rạng rỡ tâm môn. Cách đây 10 cây số có một cặp đại thí chủ đã xây một cái thất, mời Đại Đức Thích Thông Lai về đó để mà nhập thất và hộ thất. Thì cái ông đại thí chủ này, chúng tôi hỏi hai vị cầu cái gì mà mời Đại Đức Thích Thông Lai về hộ thất trong 3 tháng hạ, từ rằm tháng 4 đến rằm tháng 7. Ông nói là ba của ông làm nghề săn bắn, rồi làm nghề chi huyện sử quan người ta nhiều lắm, cường hào ác bá, giờ để hiểu đạo. Thấy Đại Đức Thích Thông Lai đạo hạnh sáng chói, giới luật nghiêm minh, tuổi trẻ tài cao, nên trong chùa này chỉ trừ hòa thượng trụ trì, sư thúc phó trụ trì, ngoài ra không ai có thể hơn ông Thông Lai. Nghe cái đó 30 người bạn đồng tu, hàng trăm bà già trong làng đều quý tôi lắm. Người thì tặng y, người thì tặng áo. Và tôi leo lên chiếc xe ngựa được sự hộ tống bởi hai vợ chồng ông tổng. Trải qua 15 cây số đường đến một ngôi biệt thự sang trọng, có người hầu lính gác và làm một cái lễ để nhập thất trang nghiêm với sự chứng kiến của hàng trăm ông già bà lão trong làng tại địa phương này. Đùng một cái tôi vào trong đó, ông đánh lễ và ông nói xin đại đức không phải nấu ăn. Hàng ngày tới giờ sáng con sẽ có cái lỗ, con đưa cháu và đại đức chỉ việc giết cái men nừa muốn ăn cái gì buổi sáng. Trưa thọ tay đại đức muốn gì giết ra là con cho nhanh nhanh bưng vô. Buổi chiều đại đức cần ăn cái gì, đại đức cần có cái gì con được cung cấp đầy đủ mà không có một tâm lính tiếng. Tôi ở đến ngày thứ nhất tôi tưởng lên thiên đường. Và hồi xưa tới giờ mình mù coi ở trong chùa, thở cái gì là hòa thượng không chữ. Mấy đứa em của mình nó làm bậy, cô Hạnh Đoan làm bậy, cô Hạnh Phượng làm bậy, ông cũng đâm đầu đó tôi ông đâm. Thành ra lần đầu tiên tôi được người ta cưng như trứng, hứng như hoa. Địa ngục ở đâu không biết. Tôi nghĩ lúc tôi ở dưới hòa thượng tôi là địa ngục. Thiên đàng ở đâu không biết, cái bây giờ này là thiên đàng tại hạ thế. Thì sau đó 3 ngày nhập thất trôi qua, tôi dẫn buổi sáng 4 giờ tụng Lăng Nghiêm, trưa tụng Di Đà, chiều tôi lại tụng kinh cúng dâng cho hồn. Ông bà cúng đóng gõ 3 cái khánh rồi đưa vô một cái tờ sớ để xin thỉnh đại đức tụng cho mẹ con 7 nguyện kinh Pháp Hoa. Nếu đại đức hứa khả, con xin ân chuyên công đức. Thì bà vợ chồng này đưa cho tôi một cái điều tụng 7 nguyện kinh, 7 nguyện bộ kinh Pháp Hoa. Và tôi nói sẵn sàng và làm theo lời thỉnh cầu của hai vị thí chủ này. Tôi mất một tuần lễ tụng 7 bộ kinh Pháp Hoa. Vừa tụng xong thì hai vị thí chủ này đưa cái sớ cầu siêu và một cái sớ cầu an. Tôi đọc xong cái đó phải 2 tiếng đồng hồ. Từ công tặng coi như ông cao tổ cố một sơ gì của ông, rồi tới người ăn cái ở của ông. Tôi đọc xong chiều đó tôi hết ăn cơm luôn. Rồi cái tiếp, tuần lễ thứ hai ông mới đưa một cái đơn cái sớ thỉnh cầu. Kính bạch đại đức Thích Thông Lai, hôm nay chúng con có duyên sự đồng thành đảnh lễ. Tôi nghe tôi khoái chí ngồi trong đó rung đùi. Nhưng mà chứ rung đùi chưa giúp thì nhận được cái sớ thứ hai. Gia đình của con hồi đó dùng Việt Minh, con giết nhiều Việt Minh và con cũng có nhiều tội ác, coi như là tường hào ăn ba ăn kiếp dân lành. Hôm nay xin đại đức thương con và nhất là ông nội của con thời còn làm quan, thầy Thông Ngôn, ông hãm hiếp nhiều người con gái vô tội. Cách đây ông có mộng, ông đang ở trong địa ngục. Xin ngài tụng cho con một tuần lễ kinh Địa Tạng. Nếu được đại đức hứa khả, con xin ân triêm công đức. Và tôi nói sở cầu như ý. Và tôi phải tụng tiếp một tuần lễ Địa Tạng. Tuần lễ sau, ông lại đưa tôi một cái sớ và cũng nghi thức đông bình tây hỏa, chuông trống nam trời. Và bắt tôi đọc cái sớ hồi hướng này. Từ cha mẹ 21 đời của ông, bên nội, bên ngoại, bên vợ nhỏ, bên vợ lớn, bên thông gia, bên tá điền, bên cái ông bạn bè ông, tôi đọc tới chiều tôi bỏ ăn luôn. Với tới tuần lễ thứ tư, sau khi mà hồi hướng công đức xong, ông đưa tôi cái sớ nữa. Hôm nay con có duyên sự đồng hành đảnh lễ, xin đại đức được cho con thỏa mãn. Ông nói là đời ông có nội không, giết bò giết heo rất nhiều mỗi khi tế thần tế đình, cho nên ông đưa một bộ lương hoàn sản. Nhờ đại đức tụng dùng cho tháng, một tháng trôi qua, rốt cuộc tôi đã làm tất cả những cái gì mà hai vợ chồng này ông muốn. Cho tới ngày rằm tháng 7, cái ngày tôi ra thất, ông cho xe ngựa lên kéo hòa thượng trụ trì chùa Long Thiền và thông báo cho hai cái xã ở trong vùng đó về để làm cái lễ ra thất. Ông làm mười mấy món ăn chay thịnh diệu đãi hết trong làng và mời hòa thượng tôi lên pháp tòa giảng thời pháp. Tôi từ trong thất đi ra, hòa thượng nhìn tôi, hòa thượng lắc đầu. Trong khi đó sư thúc của tôi thì ông gật đầu. Lúc đó tôi không biết tại sao ông sư phụ thì lắc đầu, ông sư thúc thì gật đầu. Lúc đó mời cái ông sư thúc tôi phát biểu trước. Thì ông nói hồi đó đại đức Thông Lai lên đây nhập thất, da thì đen thùi, coi như là con người đó thì không có gì hảo tướng. Sau 3 tháng nhập thất, coi như mặt son da phấn, tướng hảo quang minh, sư huynh coi chừng giữ gìn ổng, nó còn con cái nó tha. Hòa thượng ông hái một cái, ông nói sư thúc, ông tu hành bao nhiêu năm mà ông nói cái gì vậy? Nhìn kỹ coi, hồi xưa nó ở ngoài, nó chạy đông chạy tây, nó làm chi sự, nó gánh nước rửa củi, nó gian nắm cày ruộng, thì nó đen, đó là cái đen của một cái sự được đầy đủ ánh sáng mặt trời, đầy đủ vitamin. Còn bây giờ nó được người ta đưa vào trong này 3 tháng không thấy mặt trời, mặt mày nó xanh lè như mấy diện cổng mà chui dưới hầm mà mới bị bắt ra đó. Mà ông khen là khen sao? Tôi sắp liền. Vừa thuyết nói xong thì cái ông vợ chồng mà đại thí chủ nó ra quỳ, ông có câu hỏi xin hòa thượng cho biết, dưới cái đạo lực tu hành của đại đức Thế Thông Lai mà con rất khâm phục, ngài tụng hết một tuần lễ kinh Pháp Hoa, ngài tụng hết một tuần lễ kinh Địa Tạng, ngài Thế Thông Lai tụng hết một tuần lễ kinh Thị Quý Thị Sám, ngài Thế Thông Lai tụng hết một bộ kinh Lương Hoàng Sám, ngài Thông Lai gọi là lại sám hối giảng Phật cho cha mẹ con suốt 3 tháng 10 ngày, con kiểm soát không có một người nào đến gần đại đức. Đại đức coi như giữ cái miệng như là cái quạt mùa đông không cần xài tới. Đại đức đúng là một cái người trả ơn Phật. Như vậy với công đức này, cha mẹ ông bà của con trong những cái sớ cầu siêu này sẽ được giảm sanh về cõi nào? Xin là sư ông trụ trì chùa Đông Thiền cho biết cái con mừng. Ông nói hả, muốn tao nói thật hơn nói láo. Cái ông hai vợ chồng đại thí chủ hỏi hòa thượng làm những cái giọng ngữ, ông nói bà tao đánh tao kỳ lắm, vợ chồng mày muốn nghe tao nói thật thôi nói láo. Giờ thôi tao nói láo trước nha, nếu mà nói láo á thì ba má mày ông nội mày đều được tóc xả mê đồ siêu sanh tịnh độ, mà phẩm nào biết không, thượng phẩm thượng sanh. Bây giờ ăn chỉ tôn ông, mặt thì áo châu, không ơn, không oán, không sầu, không già, không chết. Có đâu lương hồn mày đã trả ơn cha mẹ mày rồi. Nói vừa xong, vợ chồng của cái ông đại thí chủ kêu người tặng cho hòa thượng tôi 5 tờ giấy bộ lư. Tờ giấy bộ lư là tờ trong đồng có đông dương lớn lắm. Hòa thượng nó không được lấy nha thủ quỷ. Ông sư thúc tổ mừng quá, ông chuẩn bị quỳ xuống lấy và ông nói sợ cầu giấy thì không được, đó là tao nói láo, bây giờ nó thật nè. Cha mẹ bảy đời của mày, vợ chồng con cái của hai tụi bay, quan gia thái chủ của tụi bay, ông nội bà nội của tụi bay đang đỏ vào rồi xuất sanh hết. Hai vợ chồng nó đứng phát dậy, tôi lâu nay tôi nể ông là diện thầy đạo cao đức trọng, ông tu không bảo ông không lai thì tử của ông. Người ta tụng kinh Pháp Hoa, người ta tụng kinh Địa Tạng, người ta tụng kinh Chỉ Sám mà ông nói là cha mẹ tôi đỏ vào trong lò xuất sanh, ông đúng là tẩu quả nhập ma. Từ nay ta có lệnh, đệ tử của ta, những người tá điền của ta, bà con của ta đứa nào xuất chiều đồng tiền là tao từ tụi bây đó. Thì lúc đó bà vợ bà nói đừng có nói hổn anh, hỏi tại sao mà hòa thượng nói vậy chắc có nguyên do. Hòa thượng mới nói mày tại sao mà tụi mày lại mời Thông Lai về đây? Nó dạ con thấy ông có tướng hảo quang minh, như vậy là mày giống ngài A Nan rồi. Khi mà ngài A Nan quy Phật, Phật hỏi A Nan do cái nhân duyên gì mà ta sư huynh về Hoàng Cung, ông mở cái địa vị của một vị thái tử Như Lai đi tu rồi thì Như Lai nhiều cái ngôi cho em, mà tại sao em bỏ vị ngôi vua, không ở nhà lên vua có tâm công lục diện mà đi làm một vị tỳ kheo đầu đội trời chân đập đất ngủ bờ ngủ bụi? Ngài A Nan mới nói là con về con thấy Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, con khoái quá, con thích quá nên con mới y Phật thì con thấy Phật đẹp. Con nói bởi vậy A Nan, con đi y ta vì con thấy ta đẹp. Cho nên khi mà con đi khách thực, con mới gặp bà bán thân già bán đẻ. Cho nên không có sự đủ của ta là con đã ra đời rồi. Đồ ngu, hôm nay ông cũng vậy. Ông thấy thằng Thông Lai nó đẹp trai, ông đem về thì có giống gì ông đi ngang ra chợ trời. Ông thấy có một con chim hoàng oanh nó đẹp quá, ông mua vào đó. Rồi con chim này nó hót hay hơn những con chim xe xẻ của chim cú. Thì thằng Thông Lai nó tụt chim hay giống như con chim chứ hót hay. Ông bỏ tiền ông mua nó về. Rồi bắt đầu ông làm cái lồng vàng, ông cho nó vô đó ở. Rồi mỗi ngày ông bắt mày hát cái điệu tăng vô là kinh Pháp Hoa. Ngày hôm sau mày bắt nó hát cái điệu cha cha cha là kinh A Di Đà. Ngày kế đó mày cho nhảy điệu Vi Bố là kinh coi như là vô lượng thọ. Thì mày nuôi thằng Thông Lai này mày có học pháp không? Hồi xưa để cho nó 3 tháng nay nó giảng pháp cho người ta nghe. Người ta bớt tội, người ta biết làm lành đánh dữ. Mày đưa nó vào đây, mày biêu cái lòng, mày nhốt một cái thằng có tú tài đôi, một thằng đã học giỏi nhất về Phật pháp, thằng con chim xa xẻ, rồi hàng ngày nó gái cho vợ chồng mày nghe. Thì như vậy cái quả mà ông bà mày nhận, giỏi thì làm chim xa xẻ, dở thì làm chim cú. Hiểu chưa quý vị? Đó là kim can thiệp. Quý vị trở về nhà không thấy ngồi thiền ở đây, mở cái đồng băng này lắng lặng vào 11 giờ. 2 giờ đó ngày xưa dẫn chồng dẫn con dẫn cháu cuối ngày ngồi tính lại sổ đời, thằng cha này gian dối cái gì, thằng cha này mất dạy cái gì để ngày mai lên chiến trường đấu tiếp. Thì giờ này nghe những lời khai thị của thầy, tự quý vị tìm lối đi vào để mà sống với chân trong Phật tánh. Đó là phần 1 của kim can thiền. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó là cái tất nhất mà ngày xưa Đức Phật dạy cho các hàng đệ tử. Ngài nói một cái chủ đề nào đó rồi đệ tử ngồi tại đó nghe, nghe xong này ngồi đi thiền đi. Ông thì vô bãi tha ma, ông thì đi vô trong rừng già, mỗi ông tự ngồi quán ngẫm. Mà ngày đó người ta không có máy thâu thì người ta ráng ngồi để người ta ghi nhớ lời Phật dạy. Mà cái máy thâu băng duy nhất là ngày A Nan. Nhưng bây giờ quý vị có internet, quý vị có DVD, quý vị có MP3, quý vị thâu về chờ đêm vắng lặng, chờ cho đồ ăn đã tiêu, chờ cho tâm hồn thanh thản, chờ cho tiếng gái của ông xã điều điều, bà xã điều điều. Kiếm một góc phòng, nhìn ra bức tường, nghe lại những lời sư phụ nói, để quý vị dừng lại sẽ thấy Phật, mà đi tìm thì mãi mãi không thấy Như Lai. 12 giờ rồi. Nếu có công đức nào trong những đứa đệ tử đây ngồi nghe pháp, nó khai mở Phật tri kiến, nó thấy được Phật tánh, nó chuyển đổi được tâm tánh, thì những đứa này nó không còn ham về cực lạc. Tới ngày này tuổi hết thì lửa tắt, khi tuổi cõi ta bà hết thì lửa cực lạc hay qua, khi qua sen cõi ta bà hết nước thì bùng lầy ở cõi cực lạc nở hoa. Mỗi một ngày ở tại đây tu hành theo thanh văn thiền thì ở trên cực lạc những đó hoa sen tiếp tục rực nở. Và nhớ lên đó dành cho thầy một chỗ nghe con. Bây giờ là quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Bây giờ quý vị biết thật tướng không? Dạ dạ tướng không? Ông sư thúc tôi chỉ thấy được cái tướng là tôi được người ta kính trọng, được người ta đưa vào trong thất danh con cái miệng. Nhưng mà ông thấy đó là cái giả tướng. Mà hòa thượng tôi mới thấy được cái thật tướng, tôi chỉ là con chim quá đẹp, hoa hay. Và ông đem vào cái đầu ông nhốt tôi, mà tôi đang ở tù trong đó, mà tôi lại tưởng là tôi ngon lành chảnh. Nghe không? Cái sau này mà ai mời tụi con đi đừng có tưởng là mình ngon nghe. Như Diệu Hảo bữa nào là trở thành Rinpoche, rồi có người đi ra đâu biết là nó là sao đâu chứ. Thầy nói thầy vui chứ đừng giận nha. Quý vị thấy kim thanh thiền hay không quý vị? hay không? Quá hay.